Mà liền tại này sợi thôn phệ chi lực dần dần bị Diệp Cô Thần luyện hóa cùng lúc, Diệp Cô Thần tâm thần, chớp mắt giảm rung mạnh. Hắn cảnh tượng trước mắt biến đổi, không còn là thập bát huyết ngục bên trong không gian, mà là một mảnh hoang mãng khắp nơi. Khắp nơi xích hồng tiêu điều, vạn dặm vô sinh cơ, toàn bộ thiên địa linh khí thiếu thốn tới cực điểm, cỏ cây không sinh. Mà liền tại như vậy như là thái cổ hồng hoang khắp nơi phía trên, một đầu thân thể vô cùng to lớn dị thú, chiếm cứ tại giữa thiên địa. Đầu dị thú này liền như là một đầu phóng đại vô số lần thôn thiên thú, chỉ bất quá như vậy hồng hoang hung man khí tức, vượt xa thôn thiên thú vô số lần. Cái gọi là thôn thiên thú, tại như vậy hồng hoang dị thú trước mặt, liền nhỏ nhỏ địa như là kiến hôi. Này dị thú là, Diệp Cô Thần ngưng lông mày, giống, đột nhiên, đầu dị thú này gào thét, tiếng giống rung động chín tầng, đầu của nó chỉ có một tấm bồn máu miệng lớn, như là lỗ đen, trong đó lưu chuyển lên vòng xoáy màu đen hỗn độn sương mù khí. Đầu dị thú này ngửa mặt lên trời gào thét, cửu tiêu trên trời cao vô tận linh khí, đều phảng phất nhận lấy dẫn dắt, bị đầu dị thú này miệng lớn thôn phệ. Thao thiết, Diệp Cô Thần sợ hãi than nói, bực này thái cổ dị thú, đều là để Diệp Cô Thần trong lòng sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, thôn thiên thú có lẽ liền là ngậm lấy một tia thái cổ thao thiết huyết mạch, cho nên mới có thể có được thôn linh bí thuật. Dù sao có thể khống chế thôn phệ chi lực, lớn nhất đại biểu tính thái cổ hung thú liền là thao thiết. Đối mặt trước mắt thao thiết thôn thiên rung động tình cảnh, Diệp Cô Thần cũng không có quá mức kinh hoàng, trong lòng của hắn nắm chắc, có lẽ bất quá là bởi vì luyện hóa cái kia một sợi thôn phệ chi lực, ngoài ý muốn truyền thừa đến ẩn tàng tại huyết mạch năng lượng chỗ sâu ký ức hình tượng mà thôi. Nhưng liền tại Diệp Cô Thần như vậy suy nghĩ, cảnh tượng trước mắt lại là đột nhiên sinh ra lật trời biến đổi lớn. Đầu kia tung hoành thái cổ hồng hoang thao thiết, vậy mà nằm ở vũng máu bên trong, một bóng người mờ ảo, đứng thẳng tại thao thiết như là thái cổ ma sơn thú thân thể phía trên. Người nào lại có thể chém giết thao thiết? Liền tại Diệp Cô Thần tâm nghi thời khắc, cái kia đạo thân ảnh mơ hồ đột nhiên phát ra tự lẩm bẩm. Chém giết thao thiết, lấy xương huyết trái tim đúc kiếm thân, thôn phệ chi hạch làm lực lượng hạch tâm, tạo thái cổ danh kiếm, truyền thôn thiên bí thuật. Cái gì? Diệp Cô Thần hô hấp trong phút chốc dừng lại một cái chớp mắt. Tạo thái cổ danh kiếm, truyền thôn thiên bí thuật, thái cổ danh kiếm lục, phân thiên địa song bảng, thiên bảng danh kiếm chính là từ thiên địa dựng dục mà ra, không phải người vì nhưng chế tạo. Nhưng địa bảng 72 chuôi danh kiếm, lại đều có từ người chế tạo mà thành, bất quá cái kia chút thai nghén thái cổ danh kiếm người, không phải tuyệt thế kiếm đạo đại đế, liền là siêu việt cửu tinh chú tạo sư thần tượng. Với lại cùng thiên bảng từ xưa truyền thừa cố định bài danh khác biệt, địa bảng danh kiếm, nếu là hậu thế tự uy lực cường đại danh kiếm xuất thế, liền sẽ thay thế trên địa bảng bài danh cuối cùng danh kiếm, cho nên đến thái cổ truyền thừa đến nay địa bảng danh kiếm, uy năng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Mà cái kia đạo thân ảnh mơ hồ lại muốn lấy thái cổ hung thú thao thiết vì chế tạo vật liệu, chế tạo ra đủ để đưa thân thái cổ danh kiếm địa bảng tuyệt thế danh kiếm, này đã đại biểu thân phận của người kia. Một vị thần tượng, liền tại Diệp Cô Thần trong lòng thầm than, hết thảy trước mắt, như là sóng nước gột rửa, Diệp Cô Thần tâm thần trở về, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa về tới huyết ngục tầng thứ 6. Liền là không biết người kia phải chăng dùng thao thiết chế tạo ra thái cổ danh kiếm. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, bất quá còn có một chút để hắn để ý chính là, đạo thân ảnh kia nói tới, thôn thiên bí thuật. Thôn thiên bí thuật, thôn linh bí thuật, kém một chữ, lại là ngày đêm khác biệt. Xem ra ta này thôn linh bí thuật, hẳn là suy yếu vô số lần thôn thiên bí thuật. Dựa theo người kia nói, hắn có lẽ sẽ đem cái gọi là thôn thiên bí thuật truyền thừa ở tại tên kiếm chi bên trong. Diệp Cô Thần suy tư, bất quá chợt lắc đầu. Vẻn vẹn bằng vào nửa thật nửa giả hình tượng, căn bản vốn không đủ để kết luận. Huống hồ thái cổ danh kiếm nếu là dễ dàng như vậy tìm được, vậy cũng không gọi thái cổ danh kiếm. Đừng bảo là Diệp Cô Thần, dù là đứng hàng cửu vực đỉnh phong cường giả tuyệt thế, nếu không có thực lực tuyệt đối cùng vận khí, cũng không có khả năng đạt được thái cổ danh kiếm. Phải biết, cửu vực hiện tại ngoài sáng bên trên tồn ở thái cổ danh kiếm, liền là cái kia treo tại cửu vực trên trời cao chín chuôi thiên bảng danh kiếm, thay thế liệt dương hạo nguyệt phổ chiếu khắp nơi. Cũng được, hiện tại cũng không phải là muốn này chút hư vô mờ mịt chuyện thời điểm, trước xông qua tám ngục lại nói. Diệp Cô Thần nghĩ xong, lại lần nữa khởi hành tiến về tầng tiếp theo. Chương 38, Cổ Thiểu Dương, thập bát huyết ngục bên ngoài, mà phán quan cùng U phán quan U Ly đứng sừng sững trong bóng đêm, bọn hắn mặc dù không có tiến vào thập bát huyết ngục, lại có thể biết được thập bát huyết ngục bên trong tình huống. Quả nhiên không hổ là bị lâu chủ nhìn chúng người, cái kia Diệp Cô Thần không chỉ có đạt được ảnh sát kiếm pháp, càng là tại Hồng Phát Quỷ trong tay đoạt được thôn linh bí thuật. U Ly chật chật tán thán nói, hiện tại Hồng Phát Quỷ cùng Diệp Cô Thần đều là xông qua tầng thứ 7, mà tầng thứ 8. Là thập bát huyết ngục một cái đường ranh giới, từ cửa này bắt đầu, chỗ khảo nghiệm đem không chỉ là cảnh giới tu vi, càng nhiều hơn chính là tâm tình, ý chí, linh hồn các loại, tại này về sau mỗi một cửa ải cũng đều giống như lạch trời. Ma phán quan tiếng nói trầm giọng nói, trước đó cái kia mấy quan, mặc dù cũng có rất nhiều phong hiểm, nhưng cùng với trong truyền thuyết khó như lên trời thập bát huyết ngục còn có nhất định chênh lệch, đó là bởi vì trước mấy quan chỉ là trụ cột nhất khảo nghiệm, đến cửa thứ 8 về sau, phương mới thật sự là nan quan. Bất quá mặc dù về sau cửa ải đều phi thường khó khăn, nhưng là cơ duyên cũng xa không phải trước đó mấy tầng nhưng so sánh. U Ly nói, vậy phải xem bọn hắn có hay không thực lực này. Ma phán quan lãnh đạm nói, thập bát huyết ngục, tầng thứ 8. Tại tu luyện xong thôn linh bí thuật về sau, Diệp Cô Thần trực tiếp là đến tầng này, mặc kệ hắn phải chăng có thể xông qua, về sau đều sẽ trực tiếp bị đưa ra. Bởi vì bọn hắn lần này đặc cách tiến vào thập bát huyết ngục, cũng vẻn vẹn chỉ có thể tiến vào trước 8 tầng. Vừa tiến vào tầng thứ 8, Diệp Cô Thần liền đột nhiên cảm thấy nơi đây không giống bình thường. Đây là một mảnh dưới mặt đất hang đá, một đầu đen kịt sông ngầm như là giống như giải lụa uốn lượn mà qua, mà tại trong hang đá ương, ngồi xếp bằng một bóng người. Đạo thân ảnh này toàn thân rơi đầy cho bụi, không có một tơ một hào sinh cơ, mặc dù nhục thân như là khô quắt hạch đào khô héo, nhưng cũng không có mục nát. Thân thể nan mục nát, đây chính là phá vỡ sinh tử huyền quan, bước qua thiên địa linh kiều tiêu chí thứ nhất. Mà tại cỗ thi thể này trên ngón tay, mang theo một viên phong cách cổ xưa nguyên giới. Bất quá Diệp Cô Thần sở dĩ cho rằng này thập bát huyết ngục tầng thứ 8 không giống bình thường, cũng không phải là bởi vì cảnh tượng trước mắt cùng thần bí thi hài. Mà là bởi vì này cảnh tượng, này thi hài, Diệp Cô Thần gặp qua. Nơi đây cảnh tượng, thình lình cùng Bắc Hà Kiếm Vương Sở Đông Lưu Kiếm Vương bí cảnh. Mà ngồi xếp bằng cỗ thi thể kia, cũng chính là Bắc Hà Kiếm Vương Sở Đông Lưu. Diệp Cô Thần bỗng nhiên cảm giác phía sau chấn động nhói nhói, một đoạn nhiễm huyết mũi kiếm từ trong lồng ngực lộ ra. Hắn quay đầu, nhìn thấy là Hạ Ngữ Băng một tấm nhuộm vết máu tuyệt mỹ gương mặt. Diệp Cô Thần, không nghĩ tới đi, thân là Thiên Hà phủ bảy kiêu đứng đầu, thiếu niên kiếm tông ngươi, cũng sẽ có hôm nay. Hạ Ngữ Băng, Diệp Cô Thần trong mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc, chợt trên mặt chẳng những không có bất kỳ tức giận, ngược lại nhàn nhạt lắc đầu. Đây cũng là thập bát huyết ngục tầng thứ 8 à, đã bắt đầu chạm đến linh hồn huyễn cảnh. Diệp Cô Thần nói nhỏ, hết thảy trước mắt, rất hiển nhiên, là một cái huyễn tượng. Nhưng là như vậy huyễn tượng, lại là đem trong lòng người khắc sâu nhất oán hận cùng tiếc nuối triển lộ ra. Đừng bảo là vượt quan người phải chăng có thể khám phá, cho dù khám phá, biết này chỉ là một chỗ huyễn cảnh, vậy mà đối mặt sinh mệnh khắc cốt oán hận, lại có bao nhiêu người có thể đủ không có chút rung động nào, tâm bình khí hòa. Nhưng là rất đáng tiếc, này Diệp Cô Thần không phải kia Diệp Cô Thần. Mặc dù chiếm cứ Diệp Cô Thần nhục thân, kế thừa Diệp Cô Thần toàn bộ ký ức, nhưng Độc Cô Vô Bại dù sao có được thuộc về hắn trí nhớ của mình linh hồn. Cho nên đối với nhằm vào Diệp Cô Thần linh hồn huyễn cảnh, hắn ngược lại không thế nào e ngại, càng sẽ không lâm vào trong đó. Ha ha, không nghĩ tới tại này nho nhỏ Thánh Nguyên Vương triều bên trong, lại còn có một vị thất phẩm thiên kiêu, với lại thiên phú thần thông mạnh như thế. Đột nhiên, một đạo mang theo lấy khinh miệt tiếng cười, từ nơi không xa truyền đến. Nghe được thanh âm này, dù là biểu lộ lạnh nhạt Diệp Cô Thần, cũng là chậm rãi vặn chặt lông mi, đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Đó là một vị tướng mạo tuấn mỹ vô cùng thiếu niên, thân mang Bắc Đầu Thất Tinh Bào, đầu đội Khai Dương Tinh Quan, coi trọng đi thần sắc lạnh nhạt mà thong dong, mang theo một cỗ trời sinh tự tin, mà cỗ tự tin này chính là bắt nguồn từ thiên phú của hắn thực lực cùng bối cảnh. Tinh Vũ Kiếm Các Bắc Đấu Thất Tử thứ nhất, Khai Dương Tinh, Cổ Thiểu Dương. Một cái gồm cả thiên phú, thực lực, thế lực thiên chi kiêu tử. Với lại cùng Diệp Cô Thần, Cổ Thiểu Dương đồng dạng là thất phẩm thiên kiêu, người mang cường đại thiên phú thần thông. Có thể nói Cổ Thiểu Dương tuyệt đối là Diệp Cô Thần đại địch, hắn khó giải quyết trình độ càng phải vượt qua đạt được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa Hạ Ngữ Băng. Dưới mắt, tại này trong ảo cảnh, Diệp Cô Thần lần nữa cùng Cổ Thiểu Dương giằng co. Ngươi chính là Cổ Thiểu Dương sao? Diệp Cô Thần thần sắc lần nữa khôi phục, hắn dù sao có được kiếm ma linh hồn, đối đãi Cổ Thiểu Dương y nguyên có thể lạnh nhạt chỗ chi. Ngươi đồng dạng cũng là thất phẩm thiên kiêu, mà ta đối với ngươi trong cơ thể tiên thiên kiếm thai cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu là đạt được ngươi chi kiếm thai, thực lực của ta sẽ lại lần nữa dâng lên, viễn siêu cái khác lục tử. Cổ Thiểu Dương cười, cười đương nhiên. Oanh, một cỗ cường hãn tinh nguyên tại Diệp Cô Thần trong cơ thể bộc phát, đó là Hạ Ngữ Băng đánh lén một kiếm, Diệp Cô Thần miệng phun tiên huyết, bay về phía trước ra. Giá y bí thuật, Cổ Thiểu Dương nói nhỏ, hai tay xê dịch ở giữa, kinh khủng chân khí bộc phát ra, đúng là trực tiếp đem Diệp Cô Thần thân thể dẫn dắt mà đến, sau đó duỗi ra một tay, xinh xinh đâm vào Diệp Cô Thần phần bụng trong đan điền. Mặc dù chỉ là huyễn cảnh, nhưng loại này cảm giác đau đớn lại vô cùng chân thật. Bất quá so với phần bụng bị đâm xuyên đau đớn, loại kia thiên phú thần thông sinh sinh bị bóc ra chỗ đau, mới là khó nhịn nhất chịu. Trách không được trước đó Diệp Cô Thần, đối Cổ Thiểu Dương căm thù đến tận xương tủy. Ong ong, một cỗ chấn động lòng người tiếng kiếm reo từ Diệp Cô Thần phần bụng truyền ra, đó là một ngụm ước chừng một cái lớn chừng bàn tay kiếm thai, toàn thân trong suốt sáng chói, không giống là một ngụm kiếm thai, phảng phất là một khối linh ngọc. Bên này là Diệp Cô Thần thân là thất phẩm thiên kiêu căn bản, thiên phú thần thông, tiên thiên kiếm thai. Bang, tựa hồ là cảm nhận được sắp thoát ly chủ nhân của mình, tiên thiên kiếm thai phảng phất có linh tính giống như liều mạng dãy giụa, sau đó đúng là trực tiếp âm vang một tiếng, hóa thành một ngụm dài ba thước phi kiếm. Tiên thiên kiếm thai vừa ra, thậm chí ngay cả Cổ Thiểu Dương chân khí đều là trực tiếp bị kiếm khí chia cắt thành hai nửa. Không hổ là thiên phú thần thông, Cổ Thiểu Dương thầm than, cùng thì hai mắt đột nhiên biến ảo, phảng phất cất giấu hai cái hơi co lại tinh không ở bên trong. Lúc này, Cổ Thiểu Dương cái trán trong mi tâm ở giữa, đột nhiên đã nứt ra một cái khe, về sau đúng là xuất hiện một con mắt. Con mắt thứ ba, con mắt này như tinh không tối lam, cùng thì lóe ra điểm điểm tinh quang, lộ ra thâm thúy mà thần bí. Đây chính là Cổ Thiểu Dương thân là thất phẩm thiên kiêu thiên phú thần thông, tinh thần chi nhãn. Tinh khung thần quang, Cổ Thiểu Dương trong cơ thể vận chuyển chân khí, hội tụ đến mi tâm, một đạo thâm thúy trùm sáng ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng, nổ bắn ra mà ra, đánh vào tiên thiên kiếm thai phía trên. Tiên thiên kiếm thai kiếm khí tung hoành, chống cự này tinh khung thần quang uy lực. Nhưng là làm sao chủ nhân Diệp Cô Thần trọng thương, tiên thiên kiếm thai uy lực tự nhiên không bằng toàn thịnh thời kỳ. Lấy ra, Cổ Thiểu Dương lại lần nữa thi triển giá y bí thuật, mưu toàn khống chế luyện hóa tiên thiên kiếm thai. Mặc dù chỉ là huyễn cảnh, nhưng ngươi cũng đừng hòng lần nữa cướp đi tiên thiên kiếm thai. Diệp Cô Thần trong mắt quang mang nổ bắn ra, cùng thì bên ngoài thân kim quang như sóng nước gột rửa. Diệp Cô Thần đem kim cương pháp thân thi triển đến cực hạn, vết thương một thoáng thì dừng huyết. Đại thiên kiếm thuật, không có chút nào địa dây dưa dài dòng, Diệp Cô Thần trực tiếp thi triển chí cường kiếm chiêu. Tinh La kiếm pháp, Cổ Thiểu Dương đồng dạng xuất kiếm. Hai người mặc dù chưa lại lần nữa chạm mặt, cũng đã tại huyễn cảnh bên trong lại lần nữa giao phong. Chương 39, thần bí trận pháp, âm vang, mũi kiếm giao thoa, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Diệp Cô Thần đại thiên kiếm thuật thi triển địa kín không kẽ hở, như là thiên la địa võng, đem Cổ Thiểu Dương ôm trọn ở trong đó. Mà Cổ Thiểu Dương thi triển, chính là tinh vũ kiếm các kiếm đạo tuyệt học, tinh la kiếm pháp, nó kiếm quang như tinh hà sáng chói, lại mang theo một cỗ chí mạng sát cơ. Mặc dù này chỉ là thập bát huyết ngục tầng thứ 8 huyễn cảnh, nhưng lại vô cùng chân thực, thậm chí liền ngay cả mũi kiếm giao tiếp thì bộc phát ra hỏa tinh đều không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đổi lại tâm tính người, ngược lại là thật có khả năng đắm chìm tại trong ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế. Nhưng Diệp Cô Thần thủy chung lấy lạnh lùng thái độ đối mặt. Liền để ta trước trải nghiệm một cái tiên thiên kiếm thai uy lực. Diệp Cô Thần vẫy tay một cái kia tiên thiên kiếm thai giống như có linh tính, hóa thành một vòng lưu quang phi độn đến Diệp Cô Thần trước người. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ chân chính đưa ngươi đoạt lại, hiện tại, liền để ta trước cảm thụ lực lượng của ngươi. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, thất phẩm thiên kiêu thiên phú thần thông không thể coi thường, mà Diệp Cô Thần thân là kiếm đạo thiên kiêu, nó thiên phú thần thông tiên thiên kiếm thai uy lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Nhưng gặp Diệp Cô Thần song trưởng vận động, tiên thiên kiếm thai thân kiếm bộc phát ra chói mắt linh quang, một cỗ cực đoan kiếm sắc bén mang, tê thiên liệt địa mà ra, đối Cổ Thiểu Dương xuyên thủng mà đi. Tinh không bích chướng. Cổ Thiểu Dương mi tâm tinh thần chi nhãn lại lần nữa lấp lóe, tinh mang bạo dũng ở giữa, lại nó trước người tạo thành một mặt tinh quang tràn đầy bình chướng, mang theo một loại không thể phá vỡ cảm nhận. Oanh, tiên thiên kiếm mang rơi tại tinh không bích chướng phía trên, bộc phát ra chấn động kịch liệt, bạch mang cùng tinh mang hòa lẫn ở giữa, mặc dù nhìn như lộng lẫy, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Phá, Diệp Cô Thần một câu rơi xuống, tiên thiên kiếm thai lại lần nữa bộc phát ra ong ong chiến minh, ngẫu nhiên huyễn hóa ra vô số đạo tiên thiên kiếm mang. Mỗi một đạo kiếm mang đều sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng trời xanh. Đây cũng là thiên phú thần thông uy lực sao? Diệp Cô Thần cảm thán, lúc này mới chẳng qua là trong ảo cảnh một cái bóng mờ mà thôi, liền có thể huyễn hóa ra uy lực như thế. Vậy chân chính tiên thiên kiếm thai nên lớn bao nhiêu uy lực, trách không được Cổ Thiểu Dương đối nó như thế ngấp nghé. Oanh, oanh, oanh, vô số đạo tiếng oanh minh phảng phất tại cùng thời khắc đó vang lên, Cổ Thiểu Dương tinh không bích chướng ầm vang một tiếng sụp đổ vì đầy trời tinh điểm. Bất luận Hạ Ngư Băng, hoặc là Cổ Thiểu Dương, đều không trải qua là ta đang lâm kiếm đạo đỉnh phong chi lộ bên trên nho nhỏ cục đá mà thôi, như vậy huyễn cảnh khảo nghiệm, còn khó vây khốn ta. Diệp Cô Thần vung tay lên, trước mắt tình cảnh một thoáng thì như lưu sa tiêu tán. Toàn bộ kiếm vương bí cảnh, Hạ Ngư Băng, Cổ Thiểu Dương, tiên thiên kiếm thai, hết thảy, chỉ một thoáng chôn vùi. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, Diệp Cô Thần thình lình phát hiện, chính mình vậy mà ở vào một đạo trận pháp bên trong. Sở dĩ có phán đoán như vậy, là bởi vì tại Diệp Cô Thần dưới chân, có một vòng lại một vòng, tầng tầng điệp ra trận pháp đồ án, mà những trận pháp này đường vân, bày biện ra tiên huyết đỏ sậm sắc, coi trọng đi rất có vài phần huyết tinh quỷ dị. Mà tại trận pháp này bên ngoài, có 12 chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm, thẳng tắp cắm tại mặt đất lỗ khảm phía trên, mỗi một chuôi phi kiếm đều là mang theo pha tạp huyết sắc, trường kỳ tắm rửa tiên huyết sau chỗ thẩm thấu nhan sắc. Này 12 chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm, đều là mang theo một cỗ nồng đậm huyết tinh cùng sát khí. Liền tại Diệp Cô Thần tâm tư ngưng trọng thời khắc, mặt đất trận đồ màu đỏ ngòm đột nhiên vận chuyển lại. Trong chốc lát, huyết mang quái dị, cái kia 12 chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm, như là nhận lấy dẫn dắt, ong ong chấn minh lấy, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành 12 đạo huyết mang, lẫn nhau xen lẫn, đối Diệp Cô Thần đánh tới. Diệp Cô Thần khiêu mi, cầm trong tay huyết tích tử, thi triển Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp, thân hình trong phút chốc trở nên phiêu miểu linh động. Mà cái kia 12 thanh phi kiếm thì xen lẫn thành từng đạo trùng sáng màu đỏ ngòm, trùng kích hướng Diệp Cô Thần. Bang, bang, bang, mặc dù Diệp Cô Thần Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp linh động phi thường, nhưng 12 chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm, dựa vào trận đồ vận chuyển, linh hoạt lại quỷ dị, cùng thì uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, Diệp Cô Thần mặc dù tránh khỏi mấy kiếm, lại như cũng phải dùng huyết tích tử sụp ra phi kiếm. Mũi kiếm tiếp xúc, Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy một cỗ hồn nhiên vô cùng lực lượng chấn động ra đến, chấn động đến Diệp Cô Thần cánh tay sinh đay vô cùng. Lúc này, một cỗ cực đoan cuồng bạo huyết sắc lực lượng, lấy kiếm phong làm môi giới, truyền tiến vào Diệp Cô Thần cánh tay bên trong. Cỗ lực lượng này, Diệp Cô Thần hơi biến sắc mặt, hắn cảm giác được, cỗ lực lượng này phi thường cuồng bạo, giống như hoành hành giống như dã thú, dù là trong cơ thể tinh nguyên, tại cỗ này huyết sắc lực lượng trước mặt đều là chỉ có tránh lui. Nếu là tùy ý cỗ này lực lượng cuồng bạo tại thể nội tàn phá bừa bãi, cái kia Diệp Cô Thần sẽ khó mà chống đỡ, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Này hay là bởi vì Diệp Cô Thần nhục thân cường hoành, có thể thời gian ngắn trèo chống, nếu là đổi lại nhục thân luyện khí cảnh tu sĩ, khả năng trèo chống không được mấy hơi thở liền sẽ bị trọng thương. Này kiếm trận quả nhiên khó chơi, Diệp Cô Thần bên ngoài thân kim mang ẩn hiện, đó là thôi động kim cương pháp thân thể hiện, cùng thì Diệp Cô Thần y nguyên muốn chống cự, né tránh phi kiếm màu đỏ ngòm thế công. Làm sao bây giờ, theo thời gian chuyển rời, Diệp Cô Thần trong cơ thể thương thế dần dần tăng thêm, gân mạch đều là có chút vặn vẹo. Bất quá cho dù là tại như vậy cực đoan đe dọa tình huống dưới, Diệp Cô Thần sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Có, Diệp Cô Thần mắt đen đột nhiên sáng lên, tinh nguyên vận chuyển ở giữa, đúng là thúc giục cái kia một tia tồn tại trong đan điền thôn phệ chi lực. Này sợi thôn phệ chi lực chính là tới từ thôn thiên thú yêu đan bên trong, là thi triển thôn linh bí thuật căn bản chỗ tại. Mặc dù không biết phải chăng là có thể lấy thôn phệ chi lực đối phó cỗ này cuồng bạo huyết sắc lực lượng, nhưng dưới mắt Diệp Cô Thần cũng không có biện pháp nào khác. Nương theo lấy tinh nguyên thôi động, cái kia một sợi thôn phệ chi lực cũng là lặng yên vận chuyển lên đến, tại Diệp Cô Thần trong cơ thể lan tràn, chợt cùng huyết sắc lực lượng đụng vào nhau. Làm cho Diệp Cô Thần tùng một ngụm khí chính là, tại đối mặt thôn phệ chi lực lúc, huyết sắc lực lượng cho dù lại cuồng bạo, cũng là đều bị thôn phệ luyện hóa, rất hiển nhiên thôn phệ chi lực còn có thể ngăn được huyết sắc lực lượng. Bất quá cỗ này huyết sắc lực lượng mức độ nguy hiểm, cũng là rất để Diệp Cô Thần kinh hãi. Hắn là ỷ vào thân thể mạnh mẽ cùng thôn phệ chi lực, mới có thể chống lại cỗ này huyết sắc lực lượng. Mà như đổi lại luyện khí cảnh tông sư, nếu là không có cái gì thủ đoạn đặc thù, lâm vào như vậy trong kiếm trận, ngược lại là sẽ có chút thê thảm, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá Diệp Cô Thần mặc dù tìm ra chống lại huyết sắc lực lượng phương pháp, nhưng lại tạm thì không cách nào từ này trong kiếm trận thoát thân mà ra. Nên như thế nào thoát thân, vẫn là nói. Diệp Cô Thần đang suy tư, cùng thì trên thân cũng xuất hiện rất nhiều kiếm thương. Dù sao Diệp Cô Thần tu vi hiện tại chỉ là tinh nguyên tầng 8, tại lâm vào bực này hung hiểm trong kiếm trận lúc, vẫn là có lực như chưa đến. Bất quá nhục thể của hắn vượt qua nhục thân huyết kiếp thứ 2 tiểu kiếp, có được cường hãn năng lực khôi phục, tuy nói không thể khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng tạm thì khép lại rừng huyết vẫn là có thể. Dần dần tăng thêm thương thế, cùng dần dần mệt mỏi thân thể, cũng không có để Diệp Cô Thần sinh ra chút nào bối rối, ánh mắt của hắn một mực đuổi theo cái kia 12 đạo phi kiếm màu đỏ ngòm quỹ tích, cùng thì cùng mặt đất trận đồ màu đỏ ngòm đem đối ứng. Diệp Cô Thần cũng không tinh thông trận pháp, nhưng chỉ cần là liên quan tới kiếm, có được kiếm ma linh hồn hắn, liền sẽ không hoàn toàn xa lạ. Như thế kiếm trận, hung ác phi thường, kiếm lộ hung ác lăng lệ, nhưng lại giấu giếm quỹ tích, với lại chỉ cần là trận pháp, nhất định có được hạch tâm, luyện hóa hạch tâm, kiếm trận liền có thể ứng thanh mà phá. Nhất pháp thông, vạn pháp đều là thông. Tại kiếm đạo bên trên có được tiên thiên ưu thế Diệp Cô Thần, tại đối mặt kiếm trận lúc, đồng dạng chiếm hữu ưu thế. Tiếp qua 102 chiêu, 12 phi kiếm giao hội cái kia một điểm, chính là sơ hở. Rốt cục, toàn thân vết thương chồng chất, gân mệt kiệt lực Diệp Cô Thần, nó như bầu trời đêm tinh mâu, đột nhiên sáng lên. Âm vang, tại 12 thanh phi kiếm cùng thì tập sát hướng Diệp Cô Thần thời điểm, Diệp Cô Thần toàn thân tinh nguyên bạo dũng, cùng lúc, ở tại trên thân, đột nhiên lan tràn ra bạch sắc quang văn. Này chút bạch sắc quang văn, giống như nhân thể mạch lạc, tại Diệp Cô Thần bên ngoài thân dần dần thành hình. Tinh tế số đi, này chút bạch sắc quang văn, tổng cộng có 36 đạo. Vạn đạo kiếm điển, kiếm mạch ra, chương 40, tiểu tu la kiếm trận. Vạn đạo kiếm điển, chính là cha hắn truyền chấp Diệp Cô Thần kiếm đạo công pháp. Trước đó Diệp Cô Thần liền tu tập thượng quyển, luyện được 108 đạo kiếm mạch, nhưng cũng tiếc bị Cổ Thiểu Dương hủy bỏ. Về sau khi lấy được huyền tố tặng chấp bách mạch huyết tham về sau, Diệp Cô Thần cũng là lại tu luyện từ đầu ra 36 đạo kiếm mạch. Bất quá khoảng cách 360 đạo kiếm mạch, Đại Chu Thiên Tuần Hoàn còn kém rất xa. Nhưng dù là như thế, kiếm mạch uy lực cũng không thể khinh thường, nó bản thân mặc dù không phải thủ đoạn công kích, nhưng liền giống như bí thuật, có thể cho Diệp Cô Thần kiếm khí uy lực mang đến cực lớn tăng phúc. Chân không kiếm ba, điệp lãng. Diệp Cô Thần thi triển chân không kiếm ba, tầng 20 trong suốt kiếm ba như gợn sóng ở trong hư không chấn động. Mà lúc này, Diệp Cô Thần bên ngoài thân kiếm mạch tách ra chói mắt hào quang. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Cô Thần thi triển ra điệp lãng, uy lực lại lần nữa bạo tăng, như vậy ba động, giống như biển cả thủy triều xoay tròn, cường hãn kiếm ba quét sạch tứ phương, bố liên tiếp đầy trận đồ mặt đất, đều là ẩn ẩn chấn động ra rất nhiều vết nứt. Oanh, đi qua kiếm mạch tăng phúc chân không kiếm ba, chuẩn xác địa đánh vào phi kiếm giao hội cái kia một chút kẽ hở đốt. Có thể nói, thời cơ dù là sớm một giây, chậm một giây, hoặc là vị trí sai lầm một hào, cái kia một chút kẽ hở sẽ trong nháy mắt biến mất. Nhưng Diệp Cô Thần, lấy đối với kiếm lộ nhạy cảm giác, hoàn mỹ vô khuyết địa đánh vào cái kia trên một điểm. Ầm ầm, một trận oanh minh tiếng vang, 12 chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm một thoáng thì bay tứ tung mà ra, giống như đã mất đi điều khiển, lung tung bay tán loạn, mà mặt đất cũng là cấp tốc rạn nứt vỡ vụn, một mặt huyết hồng sắc trận bàn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Cô Thần trong tầm mắt. Cái kia một mặt huyết hồng sắc trận bàn, ước chừng lớn chừng bàn tay, mặt ngoài khắc đầy rườm rà đến cực điểm trận văn. Liền tại Diệp Cô Thần phá giải đạo này kiếm trận về sau, cái kia 12 chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm cũng là hóa thành 12 đạo lưu quang, trốn vào mặt này trận bàn bên trong. Liền tại kiếm trận bị phá thời khắc, thập bát huyết ngục bên ngoài ma phán quan cùng u phán quan nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Tiểu tu la kiếm trận lại bị phá, U Ly trong giọng nói y nguyên mang theo một tia kinh ngạc. Cái kia cái gọi là tiểu tu la kiếm trận, đối với bọn hắn bực này cường giả tới nói, có lẽ chỉ có thể coi là phiền toái nhỏ, nhưng đối với luyện khí cảnh, thậm chí thần hồn cảnh cao thủ, đều là có uy hiếp không nhỏ. Này Diệp Cô Thần không hổ là thiếu niên kiếm tông, tại kiếm đạo lĩnh vực có phi phàm kiến giải, ngay cả này tiểu tu la kiếm trận đều là bị phá. Ma phán quan đồng dạng khó tả kinh ngạc, này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, nếu là phá tiểu tu la kiếm trận, liền có tư cách đối mặt thập bát huyết ngục thứ 17 tầng cái kia một tầng cửa khẩu. Vừa nghĩ tới cái kia một tầng cửa khẩu, bất luận là ma phán quan vẫn là U Ly đều lòng còn sợ hãi. Bọn hắn cũng coi là cực mạnh, nhưng là tầng 17 cái kia một cửa ải, bọn hắn ngay cả đối mặt dũng khí đều không có. Một cửa ải kia chỉ có lâu chủ có thể thong dong đi qua, mà hiện tại, duy nhất có tư cách tiến vào tầng 17, đạt được tầng 17 cơ duyên, chỉ có hai người. Ma phán quan trong giọng nói mang theo một tia không hiểu ý vị. Một người chính là này Diệp Cô Thần, một người khác chính là Vũ Thị Sầu. U Ly nói, ha ha, như thế có ý tứ, ta ngược lại thật sự là chờ mong, này Diệp Cô Thần cùng Vũ Thị Sầu đối mặt ngày đó. Ma phán quan nói nhỏ, tầng thứ 8 bên trong, giờ phút này chung quanh khôi phục thành hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi rạn nứt vỡ vụn, Diệp Cô Thần toàn thân đều là kiếm thương, máu me đầm đìa. Cửa này thế nhưng là cực kỳ hung hiểm, nếu là Diệp Cô Thần không có tu luyện nhục thân, nếu là hắn không có đạt được thôn linh bí thuật, có lẽ kết cục sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng cũng không có cái gọi là nếu như, cho nên Diệp Cô Thần cũng là hữu kinh vô hiểm địa vượt qua cửa này. Kiếm mạch uy lực hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của Diệp Cô Thần, mà hiện tại hắn bất quá chỉ là khôi phục 36 đạo kiếm mạch mà thôi, nếu là hắn 108 đạo kiếm mạch đều khôi phục, vậy đối với kiếm chiêu uy lực, sẽ tăng phúc đến trình độ nào? Nếu là cao hơn một tầng, hắn đem vạn đạo kiếm điển thượng quyển hoàn toàn tu luyện đại thành, luyện ra 360 đạo kiếm mạch, hình thành Đại Chu Thiên Tuần Hoàn, cái kia lại đều sẽ có cỡ nào uy lực. Diệp Cô Thần rất chờ mong, mà vạn đạo kiếm điển trung quyển, chỉ có đẳng thượng quyển đại thành về sau mới có thể tu luyện. Bất quá dưới mắt, Diệp Cô Thần lực chú ý vẫn là rơi trong tay mặt này trận bàn phía trên. Huyết hồng sắc trận bàn, tràn ngập từng tia ngang ngược khí tức, mang theo một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc máu tanh mùi vị. Tại trận bàn bên trong, cất giấu 12 chuôi tiểu phi kiếm, nếu là thôi động trận bàn, liền có thể hóa thành 12 chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm. Về phần này cái kiếm trận uy lực, Diệp Cô Thần sớm đã tự mình cảm nhận được. Này kiếm trận chính là này tầng thứ 8 cơ duyên chỗ tại. Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói, đối với trận pháp, Diệp Cô Thần cũng không tính tinh thông, chỉ là hơi có hiểu rõ. Trận pháp phân loại cũng không có võ học công pháp như vậy phức tạp, chỉ có thiên địa nhân tam đẳng, mỗi các loại có thượng trung hạ phẩm phân chia. Nhân cấp trận pháp cũng đủ để đối luyện khí cùng thần hồn cảnh cường giả sinh ra uy hiếp, về phần địa cấp trận pháp càng là cực kỳ hiếm thấy, thiên cấp trận pháp càng là phần lớn tồn tại ở trong truyền thuyết. Diệp Cô Thần đối với trận pháp mặc dù cũng không có hứng thú gì, nhưng này kiếm trận lại là làm cho Diệp Cô Thần đối với kiếm đạo lại có khác biệt lý giải. Kiếm trận cũng coi là kiếm thuật một loại biến hình, đối với thể ngộ kiếm chi chân lý rất có ích lợi, huống hồ ta kiếp trước không thông kiếm trận, thế này có cơ duyên này, định không nên buông tha. Diệp Cô Thần đôi mắt phát sáng lên, hắn muốn luyện hóa môn này kiếm trận. Mà muốn luyện hóa khống chế kiếm trận, trước hết cần phải làm là luyện hóa trận bàn. Diệp Cô Thần lấy tay bắt đầu luyện hóa trận bàn, khí huyết chi hỏa bạo dũng mà ra, cùng thì lấy trong lòng tinh huyết làm kíp nổ, cùng trận bàn sinh ra liên hệ. Bất quá nhiều lúc, Diệp Cô Thần liền ẩn ẩn cảm giác được, đang thúc dục động mặt này trận bàn lúc, có 12 đạo yếu ớt cảm ứng ra hiện tại ý thức chỗ sâu, chính là cái kia 12 chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm. Tại luyện hóa trận bàn về sau, Diệp Cô Thần mới biết môn này tên kiếm trận. Tiểu Tu La kiếm trận, cùng thì Diệp Cô Thần cũng rốt cục hiểu được, cái kia cỗ cực kỳ khó chơi cuồng bạo huyết sắc lực lượng kết cục là cái gì, đó là Tu La lực lượng. Chẳng lẽ này Tiểu Tu La kiếm trận, cùng Tu La kiếm ý có liên quan gì không thành? Diệp Cô Thần không khỏi hướng này phương diện muốn, bất quá này Tiểu Tu La kiếm trận bên trong Tu La lực lượng cũng không nhiều, với lại không phải rất thuần túy, nhưng dù là như thế, liền đã mang cho Diệp Cô Thần to lớn uy hiếp. Có thể tưởng tượng, nếu là có thể lĩnh ngộ chân chính Tu La kiếm ý, cái kia Diệp Cô Thần thực lực sẽ tăng vào tới trình độ nào. Ta có thể cảm giác được, này Tiểu Tu La kiếm trận, chỉ là một cái kiếm trận hình thức ban đầu, mặc dù uy lực không tệ, nhưng còn có rất nhiều không hoàn mỹ chỗ, chỉ có thể đứng hàng nhân cấp hạ phẩm kiếm trận, nhưng dù vậy, dựa vào nó trong phi kiếm ẩn giấu Tu La lực lượng, cũng đủ để uy hiếp được luyện khí cảnh, thậm chí thần hồn cảnh cường giả không cẩn thận cũng sẽ lấy nói. Diệp Cô Thần ước định lấy Tiểu Tu La kiếm trận uy lực, hắn luôn luôn có loại cảm giác, tại này Tiểu Tu La kiếm trận về sau, tất nhiên còn có uy lực càng khủng bố hơn tồn tại. Bất quá dưới mắt ngược lại là không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, bởi vì dù là chỉ là dưới mắt này cái Tiểu Tu La kiếm trận, Diệp Cô Thần thao túng cũng phi thường cố hết sức. Chân chính kiếm trận, ít nhất cũng phải cần thần hồn cảnh cường giả, lấy linh hồn chi lực điều khiển phi kiếm, mới có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Nhưng Diệp Cô Thần chỉ là tinh nguyên cảnh võ giả, thậm chí ngay cả chân khí đều chưa luyện ra, còn nếu là lấy tinh nguyên điều khiển phi kiếm màu đỏ ngòm, uy lực cũng sẽ có chút mất giá, với lại còn lâu mới có được linh hồn chi lực điều khiển như vậy tự nhiên. Trước đó Tiểu Tu La kiếm trận tự hành vận chuyển, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, đợi đến Diệp Cô Thần nếm thử, lại chỉ có thể tạm thì thôi động 3-4 thanh phi kiếm, với lại phi hành cực không ổn định. Đây là Diệp Cô Thần bản thân tại kiếm đạo phương diện chìm đắm rất sâu, mới có thể tại như vậy trong thời gian ngắn điều khiển 3-4 thanh phi kiếm. Kiếm trận một đạo, cần chậm rãi quen thuộc, rời đi trước nơi đây. Diệp Cô Thần trầm ngâm, chuẩn bị rời đi, cho dù hắn xông qua tầng thứ 8, nhưng cũng chỉ có thể rời đi, muốn chân chính thu hoạch được cơ hội tiến vào, chỉ có đem huyết tích tử rót đầy. Chờ ta lần sau tiến vào thập bát huyết ngục, mục tiêu chính là Tu La kiếm ý. Diệp Cô Thần ngóng nhìn không gian sâu trong bóng tối, mơ hồ trong đó, tựa hồ có một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý, tại thập bát huyết ngục chỗ sâu nhất ấp ủ. Như vậy kiếm ý, phảng phất có loại xé rách trời xanh vạn vật, tắm huyết Tu La thảm thiết khí tức. Chương 41, chế tạo nhuyễn kiếm, kiếm ý, vạn người không được một luyện kiếm kỳ tài mới có thể nắm giữ lực lượng. Khác biệt kiếm ý mang đến uy lực tăng thêm cũng không hoàn toàn giống nhau, Diệp Cô Thần tuy rằng không biết Hạ Ngữ Băng là bực nào kiếm ý, nhưng hắn lại có lòng tin, Tu La kiếm ý tuyệt không thua kém Hạ Ngữ Băng người mang kiếm ý. Nếu là có nhuyễn kiếm, liền có thể lại lần nữa thể ngộ cương nhu kiếm ý. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, bất quá đối với đây, hắn ngược lại là không có gì mạch suy nghĩ. Tại này về sau, Diệp Cô Thần cũng là trực tiếp rời khỏi thập bát huyết ngục. Có thể nói, lần này thập bát huyết ngục chuyến đi, Diệp Cô Thần thu hoạch phi phàm, không chỉ có tiến nhập tinh nguyên cảnh tầng 8, đạt được linh cấp kiếm thuật, ảnh sát kiếm pháp, càng là đạt được thôn linh bí thuật cùng Tiểu Tu La kiếm trận. Trước đó Diệp Cô Thần lấy thính huyết lâu kiếm ma thân phận hành động, sử dụng đều là trụ cột nhất ảnh kiếm thuật, bởi vì Diệp Cô Thần không muốn bại lộ chính mình thân phận thật sự. Mà dưới mắt, có ảnh sát kiếm pháp, thôn linh bí thuật cùng Tiểu Tu La kiếm trận, nó biến thành thân kiếm ma, thủ đoạn cũng là phong phú lên, với lại có thể làm át chủ bài sử dụng. Tại kết thúc thập bát huyết ngục sau đó, Diệp Cô Thần các loại thích khách cũng là đạt được mấy ngày chỉnh đốn kỳ, tại chỉnh đốn kỳ về sau, bọn hắn liền sẽ thống nhất nghe từ ma phán quan chỉ huy, chính thức tham gia chấp huyết sắc nhiệm vụ. Tại trong mấy ngày này, Diệp Cô Thần cũng là đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, thỉnh thoảng cùng Sở Tích Tình giao lưu chế tạo chi pháp. Đối với đúc kiếm, Diệp Cô Thần cũng là vô cùng có hứng thú, phải biết, thái cổ danh kiếm lục trên địa bảng danh kiếm, có rất nhiều đều là từ thần tượng chế tạo mà thành. Liền như là trước đó Diệp Cô Thần luyện hóa thôn thiên thú yêu đan lúc, nhìn thấy hư ảo tình cảnh, đạo thân ảnh mơ hồ kia, lấy thái cổ hung thú thao thiết làm tài liệu, chế tạo ra một thanh thôn thiên vệ địa kinh khủng ma kiếm. Diệp Cô Thần đồng dạng muốn chế tạo ra một thanh hoàn toàn thuộc về của mình kiếm. Bất quá trong lúc này, lão tử quỷ lại là lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Cô Thần trước mặt, mà hắn nói câu nói đầu tiên là muốn Diệp Cô Thần mời hắn uống rượu. Tại một tử lâu độc lập trong sương phòng, lão tử quỷ uống đến hai má đỏ rực, có chút say khướt. Diệp Cô Thần chỉ là cạn rót hai cái. Qua ba lần rượu, lão tử quỷ chợt vung ra một thanh kiếm, đặt ở trên mặt bàn, sau đó tiếp tục uống rượu. Kiếp trần, Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên. Đối với kiếm khách mà nói, kiếm liền là đồng bọn của hắn. Bất quá thời khắc này kiếp trần kiếm, lại là để Diệp Cô Thần có chút không nhận ra. Mặc dù giờ phút này kiếp trần kiếm vẫn như cũ phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng lại không còn lộ ra cũ kỹ, thân kiếm như là một dòng lạnh suối lãnh nguyệt, lôi văn hoa văn phản xạ ra dạng rỡ lãnh mang. Mà kiếp trần cùng trước đó điểm khác biệt lớn nhất, liền ở chỗ nó trên thân kiếm, có hai đạo cực kỳ rườm rà đường vân. Trước đó những đường vân này vô cùng mơ hồ, đã trải qua cực độ mài mòn, nhưng dưới mắt, cái kia hai đạo rườm rà đường vân, vô cùng rõ ràng, cùng thân kiếm hoa văn cơ hồ là hoàn mỹ dính liền ở cùng nhau. Linh văn, Diệp Cô Thần trong mắt quang mang tăng vọt, cái kia hai đạo rườm rà đường vân, không hề nghi ngờ liền là linh văn, hơn nữa còn là chữa trị về sau, khôi phục được hoàn chỉnh trạng thái linh văn. Hiện ở kiếp trần, mới có thể chân chính được xưng tụng là linh văn thần binh. Diệp Cô Thần ánh mắt ngược lại nhìn về phía lão tử quỷ, hắn y nguyên tại phối hợp uống rượu, liền phảng phất Phật kiếp bụi kiếm cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Trước đó Diệp Cô Thần suy đoán lão tử quỷ tất nhiên có chút bất phàm, nhưng dưới mắt lão tử quỷ năng lực vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Vị này thích uống rượu lão đầu, ít nhất cũng là một vị tứ tinh trở lên chú tạo đại sư, bất quá cho dù là tứ tinh chú tạo đại sư, muốn trong thời gian ngắn như vậy đem kiếp trần kiếm chữa trị, cũng phi thường khó khăn. Cho nên Diệp Cô Thần trong lòng phỏng đoán, vị này lão tử quỷ, hẳn là ít nhất là ngũ tinh chú tạo đại sư. Tinh cấp đẳng cấp càng cao chú tạo sư, thân phận địa vị càng là cao, phải biết phụ thân của Sở Tích Tình, vị kia thiên chú các đại các chủ, cũng bất quá chỉ là một vị tam tinh đỉnh phong chú tạo sư mà thôi, cách tứ tinh còn có một cái ngưỡng cửa. Vậy mà chính là tài nghệ như vậy, tại Thánh Nguyên Vương triều bên trong, vẫn là cực phú danh vọng tồn tại, nếu là lão tử quỷ ngũ tinh chú tạo đại sư thân phận bạo lộ ra, sợ là Thánh Nguyên Vương triều hoàng thất đều sẽ đem nó xem như một tôn Phật cung cấp đến trong hoàng cung. Lấy lão tử quỷ tính cách, chỉ cần hắn nguyện ý, không nói tại toàn bộ Nam Thiên vực, chỉ tại Thánh Nguyên Vương triều, tất cả thế lực đều sẽ đối với hắn tôn kính, không dám có nửa điểm đắc tội. Nhưng mặc dù có như vậy thân phận, lão tử quỷ lại như cũ cả ngày mượn rượu giải sầu, thất vọng nghèo túng, như thế để Diệp Cô Thần hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mỗi người đều có bí mật, tại không có cùng lão tử quỷ trở thành chân chính bạn tri kỷ trước đó, Diệp Cô Thần cũng sẽ không tùy tiện tìm hiểu nó bí mật, dạng này ngược lại sẽ huyên náo không thoải mái. Tiền bối, về sau tại hạ có thể sẽ đi xa một đoạn thời gian, này chút tinh ngọc liền để cho tiền bối mua rượu uống. Diệp Cô Thần vung tay lên, một viên nguyên giới rơi tại lão tử quỷ trước người, bên trong khoảng chừng 1.000 tinh ngọc. Trước đó Sở Tích Tình cho Diệp Cô Thần 10.000 tinh ngọc, cho nên Diệp Cô Thần hiện tại tạm thì cũng không thiếu tinh ngọc. Bất quá lão tử quỷ chữa trị kiếp trần giá trị, hoàn toàn không phải này 1.000 tinh ngọc có thể cân nhắc, cái này cũng chỉ là Diệp Cô Thần một điểm tâm ý mà thôi. Hừ, tính ngươi tiểu tử có chút lương tâm, lão tử quỷ tiếp nhận nguyên giới, y nguyên uống rượu. Đúng, không biết tiền bối phải chăng biết được chế tạo mềm kiếm chi pháp. Diệp Cô Thần do dự một lát, mở miệng nói. Mặc dù biết có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng dưới mắt Diệp Cô Thần cũng không những biện pháp khác, một thanh linh văn thần binh cấp bậc nguyễn kiếm, thật sự là khó mà đạt được, cho dù là phụ thân của Sở Tích Tình, vị kia đại các chủ, đoán chừng cũng không có ba thành nắm chắc. Mà Kim Hoàn Thiên Tàm Ti Cương chỉ có một khối, cho nên Diệp Cô Thần duy nhất có thể nghĩ tới người, cũng chỉ có trước mắt lão tử quỷ. Tiểu tử, người thật coi lão già ta là thợ rèn. Lão tử quỷ dựng râu trừng mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút. Tại hạ không có ý này, chỉ là cần gấp một thanh linh văn thần binh cấp bậc nguyễn kiếm, không còn cách nào khác, chỉ có kiên trì hỏi thăm tiền bối. Diệp Cô Thần ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, không có một tia nịnh nọt ý tứ ở bên trong. Hừ, chế tạo nhuyễn kiếm nhưng cùng cứng rắn kiếm khác biệt, tài liệu cần thiết không chỉ có càng nhiều, với lại càng thêm hy hữu, chế tạo một thanh nhuyễn kiếm giá trị, đều đầy đủ chế tạo cùng cấp bậc 5 chuôi cứng rắn kiếm. Lão tử quỷ hừ lạnh nói, tại hạ có một vật, có thể trở thành chế tạo nhuyễn kiếm hạch tâm vật liệu. Diệp Cô Thần lấy ra khối kia kim hoàn thiên tàm ti cương. Đây là kim hoàn thiên tàm ti cương. Thấy bực này bảo liệu, lão tử quỷ hiển nhiên cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Cô Thần lại còn có bực này hy hữu vật liệu. Không sai, tính chất tốt nhất kim hoàn thiên tàm ti cương, độ mềm và dai hoàn toàn chính xác cực dai, chính là chế tạo nhuyễn kiếm tài liệu tốt, nhưng bằng vào kim hoàn thiên tàm ti cương còn không đủ. Lão tử quỷ lắc đầu, còn cần cỡ nào vật liệu? Diệp Cô Thần hỏi, hừ, lão già ta cũng không có dự định giúp ngươi chế tạo, vật liệu nói cho ngươi nhưng cũng không sao. Lão tử quỷ lạnh lùng nói, đem chế tạo nhuyễn kiếm cần thiết vật liệu đều nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Cô Thần có chút lông mày, mặc dù hắn biết chế tạo nhuyễn kiếm tất nhiên cần không ít hy hữu vật liệu, nhưng nhu cầu vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong đó đại bộ phận vật liệu, Diệp Cô Thần miễn cưỡng đều có thể tìm tới, duy chỉ có 3 món đồ, cũng không tốt làm. Chương 42, nhiệm vụ bắt đầu, Bắc Thần Phủ. Này 3 món đồ chính là Huyền Ngân Trọng Thủy, Thiên Địa Kỳ Hỏa cùng Linh Ấn. Trong đó Huyền Ngân Trọng Thủy chính là cực kỳ hy hữu chế tạo bảo liệu, nó tính chất cùng như thủy ngân sền sệt, chế tạo bất luận cái gì linh khí, chỉ cần gia nhập một điểm Huyền Ngân Trọng Thủy, liền có thể khiến cho linh khí liền thành một khối, kiên cố vô cùng. Với lại không chỉ có như thế, nó kỳ lạ nhất đặc tính chính là có thể tại cương nhu ở giữa chuyển hóa. Có thể trong phút chốc cứng rắn như kim cương bảo toàn, cũng có thể chuyển biến thành chất lỏng kim loại. Làm chế tạo nhuyễn kiếm vật liệu, tất nhiên là không có gì thích hợp bằng. Mà Thiên Địa Kỳ Hỏa chính là tồn tại giữa thiên địa kỳ dị hỏa loại, nếu là chế tạo phổ thông linh khí, dùng hỏa diễm liền có thể, nhưng là nếu muốn chế tạo linh văn thần binh trở lên vũ khí, cái kia thiên địa kỳ hỏa chính là ắt không thể thiếu. Tứ tinh trở lên chú tạo đại sư, cơ hồ đều có thuộc về chính mình thiên địa kỳ hỏa. Dựa theo Diệp Cô Thần suy đoán, lão tử quỷ hẳn là cũng có thiên địa kỳ hỏa, nhưng là rất hiển nhiên, lão tử quỷ cùng giao tình của hắn cũng không tính quá sâu, còn chưa tới loại kia có thể vì hắn thi triển thiên địa kỳ hỏa trình độ. Thậm chí lão tử quỷ còn chưa không có đáp ứng trợ giúp hắn đúc kiếm. Cho nên thiên địa kỳ hỏa chỉ có thể để Diệp Cô Thần chính mình đi tìm. Về phần cuối cùng một loại linh ấn, chính là linh văn vật dẫn. Linh văn thần binh sở dĩ được xưng là linh văn thần binh, ngoại trừ vật liệu uy lực các loại phương diện siêu việt linh khí thông thường bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là có được linh văn. Khắc họa khác biệt linh văn, có thể cho linh văn thần binh mang đến khác biệt lực lượng tăng thêm. Tỷ như kiếp trần bên trên khắc rõ phá phong linh văn, tại kích phát về sau, có thể làm cho kiếm khí đều mang lên phá phong hiệu quả, đối với bất luận cái gì chân khí hộ thể cùng phòng ngự linh khí, đều có cực lớn xuyên thấu khắc chế hiệu quả. Mà bạo lôi linh văn, thì có thể cho kiếp trần bắn ra lôi điện chi lực, uy lực càng tăng mạnh hơn tuyệt. Có thể nói, thượng đẳng linh ấn, mang đến tăng thêm hiệu quả cũng là vô cùng to lớn. Diệp Cô Thần đã muốn rèn đúc một thanh linh văn thần binh cấp bậc nhuyễn kiếm, vậy sẽ phải đem hết thảy đều làm đến tốt nhất. Linh văn tự nhiên không thể lựa chọn loại kia nát đường cái mặt hàng, nhưng này chút hy hữu linh văn lại cực độ thưa thớt, cũng không dễ tìm, cho dù xuất hiện, cũng là giá cả đắt đỏ, thậm chí có tiền mà không mua được. Xem ra muốn chế tạo một thanh nhuyễn kiếm, cũng không đơn giản. Diệp Cô Thần có chút hít miệng khí, nhưng cũng không có cái gì nhụt chí. Đa tạ tiền bối cáo chi, Diệp Cô Thần hướng lão tử quỷ có chút chắp tay, chính là trực tiếp rời đi. Mấy ngày sau, ma phán quan thông qua huyết lệnh truyền đạt mệnh lệnh. Huyết sắc nhiệm vụ chính thức bắt đầu, mà tham gia chấp nhiệm vụ lần này gai khách, muốn làm chuyện thứ nhất liền là tiến vào Bắc Thần Phủ, ẩn núp xuống tới, chờ đợi ma phán quan phát ra đến tiếp sau chỉ lệnh. Bắc Thần Phủ sao? Diệp Cô Thần mí mắt khẽ nâng. Thánh Nguyên Vương Triều Thập Đại Phủ, trừ gia vương thất chỗ ở Thánh Nguyên bên ngoài phủ, còn lại 9 đại phủ, đều có lấy rất nhiều thế lực chiếm cứ. Mà tại Bắc Thần Phủ, ngoại trừ Bắc Thần Phủ chủ thế lực bên ngoài, liền chỉ có 2 thế lực lớn. Hai cái siêu cấp thế gia, Mộ Dung thế gia, Tư Đồ thế gia. Chẳng lẽ mục tiêu lần này là muốn đối siêu cấp thế gia động thủ? Diệp Cô Thần thầm nghĩ, siêu cấp thế gia nội tình so với thiên hà phủ ngũ đại thế gia đều muốn thâm hậu, nó thế gia bên trong, sinh tử huyền quan cường giả còn chưa hết một vị. Bất quá đây cũng không phải là Diệp Cô Thần hiện tại cần lo lắng, tại thu thập chuẩn bị một phen về sau, hắn cũng là khởi hành đi đến Bắc Thần Phủ. Bắc Thần Phủ, luận phạm vi cùng thiên hà phủ không sai biệt lắm, trải qua mấy ngày đi đường về sau, Diệp Cô Thần cũng là đi tới Bắc Thần Phủ bên trong một tòa có chút phồn hoa đô thành, An Bắc Thành. Sở dĩ không có chọn lựa cái kia chút hiên lặng thành nhỏ ẩn núp xuống tới, là bởi vì Diệp Cô Thần muốn tìm kiếm liên quan tới Huyền Ngân Trọng Thủy, Thiên Địa Kỳ Hỏa cùng Linh Ấn tin tức. Bắc Thần phủ đất rộng của nhiều, tài nguyên không kém chút nào Thiên Hà phủ, cho nên Diệp Cô Thần cũng muốn đụng chút vận khí. Tại mỗi một cái đại đô thành bên trong, đều không thiếu buôn bán tin tức người, rất nhanh, tại bỏ ra mấy chục tinh ngọc đại giới về sau, Diệp Cô Thần cũng là đạt được tin tức. Gần nhất tại Bắc Thần phủ bên trong, sẽ có ba kiện đại sự phát sinh. Kiện thứ nhất liền là Thiên Thánh Thương hội đấu giá hội. Tại Thánh Nguyên Vương triều, có mấy trung tâm lập thế lực, không tham gia chấp bất kỳ thế lực nào tranh đoạt so đấu, Thiên Chú Các tính một cái, mà Thiên Thánh Thương hội cũng coi như một cái. Thiên Thánh Thương hội nội tình hùng hậu, nghe đồn nó phía sau có Thánh Nguyên Vương triều hoàng thất bóng dáng, bởi vậy tại Thánh Nguyên Vương triều bên trong, cũng là phát triển địa như cá gặp nước. Mà lấy Thiên Thánh Thương hội thực lực nội tình, bọn hắn cho tổ chức đấu giá hội, tự nhiên không phải tiểu đả tiểu nháo cái chủng loại kia, tại dĩ vãng đấu giá bên trong, cũng không thiếu mua qua cực kỳ hy hữu hiếm thấy võ học bí thuật, quý hiếm bảo vật. Cho nên đối với lần này Thiên Thánh Thương hội đấu giá hội, cũng là đưa tới rất nhiều chú ý. Chuyện thứ hai chính là Vấn Kiếm Bi sắp lại lần nữa mở ra. Vấn Kiếm Bi chính là Bắc Thần phủ nội tồn ở một chỗ cơ duyên chi địa, liên quan tới này Vấn Kiếm Bi, Diệp Cô Thần ngược lại là cảm thấy hứng thú, tìm hiểu không ít tin tức. Nghe đồn Vấn Kiếm Bi chính là một vị thần bí kiếm đạo cường giả lưu lại, hàng năm tại đặc biệt thời gian đều sẽ bộc phát ra rộng rãi kiếm khí, mà tham gia chấp thí luyện kiếm tu chính là muốn đỉnh lấy cỗ này kiếm khí đến gần Vấn Kiếm Bi. Tại Vấn Kiếm Bi chung quanh tổng cộng có 5 cái tên ngạch, nếu là có thể đoạt được một cái tên ngạch liền có xuất kiếm trên Vấn Kiếm Bi lưu danh tư cách. Nhưng là rất nhiều năm qua có thể trên Vấn Kiếm Bi lưu danh người bất quá giải rác, mà cái kia chút có thể đoạt được danh ngạch kiếm tu đều là có thể có được khác biệt cơ duyên. Nghe đồn từng có một vị kiếm tu tại Vấn Kiếm Bi ở bên trong lấy được một môn vương cấp kiếm thuật. Mặc dù chỉ là vương cấp hạ phẩm kiếm thuật, nhưng cũng dẫn nổ Vấn Kiếm Bi lửa nóng, rất nhiều cao thủ đều là đối Vấn Kiếm Bi có chỗ ngấp nghé. Thậm chí rất nhiều không phải kiếm tu võ giả, cũng là tham gia chấp tiến vào, bởi vì dù là đạt được kiếm thuật, chính mình không cần, cũng có thể bán cho người khác, chớ đừng nói chi là còn có cái khác rất nhiều cơ duyên. Tại bực này cơ duyên hấp dẫn phía dưới, còn có chút thần hồn cảnh, thậm chí sinh tử huyền quan cường giả đều sẽ đến đây tham gia chấp, nhưng là đối với cảnh giới đẳng cấp càng cao võ giả, Vấn Kiếm Bi chỗ bạo phát đi ra kiếm áp cũng sẽ tăng gấp bội. Một phen sàng chọn xuống tới, những cường giả kia ngược lại còn không có võ giả bình thường thành công nhiều. Cho nên mấy năm gần đây, Vấn Kiếm Bi dần dần trở thành rất nhiều thiên kiêu ở giữa tranh phong đấu trường, dù sao có thể trên Vấn Kiếm Bi lưu danh, đối bất luận một vị nào kiếm tu tới nói, đều là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Vấn Kiếm Bi à, ngược lại là có thể nhìn qua. Diệp Cô Thần đối Vấn Kiếm Bi hứng thú cũng là càng ngày càng đậm. Mà về phần thứ ba chuyện lớn, chính là Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Địch Thiên, đem cùng Tư Đồ Thế Gia Tư Đồ Hồng Tuyết thông gia. Mộ Dung Địch Thiên cũng không phải người bình thường, chính là Mộ Dung Thế Gia Thiên Chi Kiêu Tử, Bắc Thần Phủ Thiên Kiêu số 1, Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng bài danh thứ 5, là một tên lục phẩm thiên kiêu. Trước đó Diệp Cô Thần gặp phải Mộ Dung Minh, chính là Mộ Dung Địch Thiên đệ đệ. Năm nay gần 20 tuổi, tu vi cảnh giới đã đạt đến luyện khí cảnh thất trọng, Mộ Dung ra rất nhiều kiếm thuật, cũng là tu luyện địa lô hỏa thuần thanh, có thể nói là Thánh Nguyên Vương triều bên trong một vị rất có tên khí thiên kiêu, lại thêm nó cao anh tuấn bề ngoài có thể nói là không ít thiếu nữ tình nhân trong mộng. Mà Tư Đồ Hồng Tuyết, đồng dạng là Tư Đồ Thế Gia Thiên Chi kiêu nữ, đứng hàng Thánh Nguyên thiên kiêu bảng thứ 7, bất quá cùng thực lực của nàng so sánh, bề ngoài mạo càng thêm thanh danh lan xa. Không chỉ có tại Bắc Thần Phủ, dù là phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều, Tư Đồ Hồng Tuyết mỹ mạo cũng có thể đứng hàng 5 vị trí đầu, có như thế gia thế bối cảnh, thân phận, thực lực, dung mạo, Tư Đồ Hồng Tuyết đồng dạng cũng là vô số khác phái trong lòng lý tưởng bạn lữ. Này một đôi người thông gia, như là kim đồng ngọc nữ, tại toàn bộ Bắc Thần Phủ, đều là nhắc lên không nhỏ thảo luận, về phần nó tiệc cưới, chính là định tại hơn nửa tháng sau. Xem ra trong khoảng thời gian này, Bắc Thần Phủ đem sẽ không bình tĩnh a. Diệp Cô Thần trong lòng, ẩn ẩn đã nhận ra một loại mưa gió sắp đến phong ba. Bất quá hắn ngược lại là không có cái gì lo lắng, dưới mắt muốn làm chính là tham gia Thiên Thánh Thương hội đấu giá hội, nhìn xem có thể đạt được hay không chế tạo nhuyễn kiếm cần có vật liệu. Chương 43, các thế lực lớn, trời đều thành, chính là Bắc Thần Phủ hạch tâm vài tòa đô thành thứ nhất, cũng là lần này Thiên Thánh Thương hội đấu giá hội tổ chức địa. Ở trên trời đô thành khu vực hạch tâm, có một tòa tráng lệ, nguy nga đứng vững tầng 9 lầu các, đây cũng là Thiên Đô Thành nội Thiên Thánh Thương hội phòng đấu giá. Tiếp qua một ngày chính là Thiên Thánh Thương hội đại hội đấu giá, giờ phút này bên trong phòng đấu giá cũng là dị thường hỏa bạo, thậm chí có không ít võ giả sớm địa liền tiến vào bên trong, chiếm cứ vị trí tốt. Đương nhiên, cái kia trọng yếu nhất vị trí, sớm đã bị rất nhiều thế lực lớn đại nhân vật dự định, dù là ngươi có tinh ngọc, nhưng không có thân phận bối cảnh, cũng chỉ có thể ngồi ở cạnh sau vị trí. Không nghĩ tới, chỉ là muốn ngồi ở vị trí này, liền tiêu hao 400 tinh ngọc. Đầu đội lấy một cái mũ rộng vành Diệp Cô Thần, ngồi ở hơi tới gần bàn đấu giá trung ương vị trí. Mà như vậy cái vị trí, còn cần thu lấy 400 tinh ngọc. Tuy nói Diệp Cô Thần có hơn 10.000 tinh ngọc, thế nhưng chịu không được tiêu hao như thế. Chỉ hy vọng có thể tìm tới thứ ta muốn. Diệp Cô Thần nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi đấu giá hội tiến đến. Một ngày thời gian chớp mắt trải qua đi, hôm sau, toàn bộ Thiên Thánh Thương Hội phòng đấu giá một viên thuốc nổ bị dẫn đốt, tiếng người huyên náo. Không chỉ là Bắc Thần Phủ rất nhiều thế lực cường giả, tới gần mấy cái phủ, đều có thế lực lớn người tới. Đối với cái này, Diệp Cô Thần đều không để ý tới. Nhưng đột nhiên, Diệp Cô Thần tâm niệm vừa động, cảm thấy một đạo có chút quen thuộc thân ảnh. Đó là một vị thân mang vàng nhạt sắc quần áo thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, thân thể thanh tao lịch sự, như gia thủy phù dung. Lại là nàng, Diệp Cô Thần khiêu mi, cái kia vàng nhạt sắc quần áo thiếu nữ, chính là tại Vân Cốc Sơn Mạch bên trong, tranh đoạt long huyết hóa sinh quả thiếu nữ Tư Đồ Linh. Tư Đồ Linh giờ phút này thân thể mềm mại bên trong phun trào khí tức, thình lình cũng đạt tới luyện khí cảnh. Bởi vì Tư Đồ Thế gia thân phận ở nơi đó, cho nên Tư Đồ Linh bị Thiên Thánh Thương Hội một vị chỉ là dẫn tới phòng đấu giá vị trí hạch tâm. Nha, đây không phải Linh Nhi tiểu thư sao? Một đạo có chút khinh bạc thanh âm vang lên. Diệp Cô Thần khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, lại gặp được người quen. Một vị áo trắng thanh niên anh tuấn, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, đối Tư Đồ Linh gật đầu. Chính là Mộ Dung Minh, là Tư Đồ Thế gia cùng Mộ Dung Thế gia kiêu tử. Mộ Dung Địch Thiên cùng Tư Đồ Hồng Tuyết không tới sao? Bọn hắn làm sao có thời giờ, đoán chừng là tại chủ bị hôn sự. Không, nghe nói bọn hắn là tại điều tức tu dưỡng, chuẩn bị một lần xông vấn kiếm bi. Chung quanh nhớ tới châu đầu ghé tai tiếng nghị luận, mà đối mặt với Mộ Dung Minh cái kia mộc như gió xuân tiếu dung, Tư Đồ Linh lại chỉ là một mặt lãnh đạm, hừ một tiếng xoay người đi. Linh Nhi tiểu thư làm gì khách khí như thế, tiếp qua không lâu, hai nhà chúng ta liền thân như người một nhà, với lại Linh Nhi tiểu thư cảm thấy ta như thế nào, nếu là không chê, ngươi cùng Hồng Tuyết tiểu thư, vừa vặn gả cho ta cùng huynh trưởng ta. Mộ Dung Minh cười rất vui vẻ, hừ, dê xồm, Hồng Tuyết tỷ cho tới bây giờ liền không có ưa thích trải qua Mộ Dung Địch Thiên, còn có ngươi, không khỏi cũng quá xem trọng chính mình, có bao nhiêu thiếu nữ bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tư Đồ Linh khẽ kêu một tiếng, mày liễu nhíu chặt, hiển nhiên rất chán ghét Mộ Dung Minh. À, có đúng không, bất quá hai nhà kết thân, ngươi có thể ngăn cản sao? Mộ Dung Minh thiếu dung có chút thu liếm, ngồi xuống một chỗ khác. Đối mặt giữa hai người cãi lộn, người chung quanh cũng là tĩnh như ve mùa đông, không dám nghị luận cái gì. Liền tại này lúc, Diệp Cô Thần đột nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt chuyển hướng cái kia đấu giá hội lối vào chỗ. Bởi vì hắn cảm thấy kiếm tu khí tức, một vị áo xanh công tử, mặt như ngọc, thân hình thương giếng thẳng tắp như tùng, lưng đeo một thanh trường kiếm, hai tay chắp sau lưng, tùy ý đi vào đến, lại ẩn ẩn có một cỗ khí tràng, làm cho người ghé mắt. Đó là, Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện nhân tài kiệt xuất, Sở Thanh Trì. Trong đám người, có một số nhỏ người nhận ra vị kia áo xanh công tử thân phận, không khỏi thấp giọng kinh ngạc kinh hô. Kiếm Tông Tháp Lâm, Diệp Cô Thần trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc. Đối này Kiếm Tông Tháp Lâm, toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều bên trong rất nhiều võ tu, đối nó đều sẽ không thái quá lạ lẫm. Thánh Nguyên Vương Triều bên trong, bên ngoài thế lực, tổng cộng chia làm tam đại tông môn, tứ đại học phủ. Thập phủ tinh anh hội, chính là vì này bảy đại thế lực chọn lựa đệ tử ưu tú mà tổ chức thịnh hội. Mà Kiếm Tông Tháp Lâm, chính là tứ đại học phủ thứ nhất, bị trở thành kiếm tu thánh địa. Sở dĩ đối Kiếm Tông Tháp Lâm có chút hiểu rõ, chính là bởi vì Diệp Cô Thần đã từng đoạt được trải qua Thánh Nguyên Vương Triều thiếu niên Kiếm Tông tên, mà này Kiếm Tông tên tuổi, cùng Kiếm Tông Tháp Lâm, tựa hồ ẩn ẩn có chút liên quan. Hừ, Sở Thanh Trì, không nghĩ tới ngươi cũng tới, chẳng lẽ lại là vì cái kia vấn kiếm bi? Đột nhiên, một đạo thô cuồng lãnh ngạo thanh âm, như đất bằng như kinh lôi vang lên. Đó là một vị lưng hùm vai gấu áo đỏ thanh niên, cõng ở sau lưng một thanh nặng nề cửu khiếu kim đao. Toàn bộ người đều tản mát ra một cỗ bá liệt khí tức. Là Phong Đao Vương Điện đệ tử, bọn hắn vậy mà cũng tới. Phong Đao Vương Điện, Diệp Cô Thần kinh ngạc, Phong Đao Vương Điện đồng dạng cũng là tứ đại học phủ thứ nhất. Nếu như nói Kiếm Tông Tháp Lâm chính là kiếm tu thánh địa, như vậy Phong Đao Vương Điện thì là đao tu thiên đường. Với lại đao kiếm chi tranh, từ xưa cũng có, cho nên này hai đại học phủ, giữa lẫn nhau ngược lại là ma sát không ngừng, ngày bình thường hai đại học phủ ở giữa học viên chạm mặt. Cũng là không thể thiếu một phen giao đấu. Triệu Phong Dương tiến vào Phong Đao Vương Điện ngắn ngủi bất quá một năm, liền đưa thân tiến vào Thiên Đao bảng. Áo xanh công tử Sở Thanh chỉ khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười. Hừ, cũng vậy, ngươi không phải cũng là Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện nhân tài kiệt xuất hà, lần này ngươi đến Bắc Thần Phủ, chắc là vì trên vấn kiếm bi lưu danh. Triệu Phong Dương cười lạnh nói, hiện tại tại Thiên Thánh Thương Hội bên trong phòng đấu giá, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ, tuy nói các ngươi Thiên Đao bảng đệ tử, mỗi một cái đều hận không thể đem chúng ta Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử dẫm tại dưới chân, nhưng hiện tại không khỏi cũng không phải lúc. Đối mặt Triệu Phong Dương đối chọi gay gắt, Sở Thanh chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Hừ, không vội, muốn bại ngươi có rất nhiều cơ hội, nếu là đánh bại ngươi, chắc hẳn ta tại Thiên Đao bảng thượng sẽ tiến thêm một bước. Triệu Phong Dương hừ lạnh nói, ha ha, không có nghĩ tới đây đúng là náo nhiệt như vậy. Một tiếng cười sang sảng đột nhiên truyền ra, theo thanh âm này xuất hiện, dù là chỗ tối Diệp Cô Thần, đều là có chút ngưng lông mày. Bởi vì hắn đã nhận ra một cỗ cực mạnh kiếm khí. Đó là một vị thân mang trắng đen xen kẽ bảo phục thanh niên, ngực có thêu nhật nguyệt đồ án, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, toàn bộ người trường thân ngọc lập, tựa như một thanh ra khỏi vỏ chi kiếm, phong mang tất lộ. Bức đồ án kia là Vô Cực Kiếm Môn, lần này, người chung quanh tiếng kinh hô, so trước đó Sở Thanh chỉ cùng Triệu Phong Dương xuất hiện còn muốn rung động. Bởi vì trước mặt vị thanh niên này, thình lình đến từ tam đại trong tông môn, thực lực nhất là cường đại, nội tình hùng hậu nhất Vô Cực Kiếm Môn. Thánh Nguyên Vương triều bảy đại thế lực, tuy nói lẫn nhau ở giữa lẫn nhau ngăn được, nhưng ẩn ẩn vẫn là có một tia chia cao thấp, mặc dù này một tia chênh lệch cũng không phải là phi thường to lớn. Mà Vô Cực Kiếm Môn, chính là này bảy đại thế lực bên trong, ẩn ẩn đứng hàng hàng đầu thế lực. Chương 44, Vô Cực Kiếm Môn, nguyên lai là Liễu Thiên Ảnh sư huynh, thấy Vô Cực Kiếm Môn môn nhân xuất hiện, cái kia Mộ Dung Minh, lại là đột nhiên thân thiết mở miệng nói. Ân, ngươi biết tên của ta, ngươi là Mộ Dung thế gia đệ tử. Tên kia gọi Liễu Thiên Ảnh thanh niên hỏi, tại hạ Mộ Dung Minh, Mộ Dung Địch Thiên là huynh trưởng của ta. Mộ Dung Minh lôi kéo làm quen nói, a, nguyên lai là Mộ Dung Địch Thiên đệ đệ. Liễu Thiên Ảnh thần sắc có chút nhu hòa, đây là có chuyện gì, có người tự mình nghi hoặc, ngươi chẳng lẽ không biết à, mặc dù thập phủ tinh anh hội còn chưa tổ chức, nhưng nghe nói Mộ Dung Địch Thiên đã dự định là Vô Cực Kiếm Môn đệ tử, leo lên Vô Cực Kiếm Môn cây to này, tăng thêm cùng Tư Đồ gia thông gia, này Mộ Dung thế gia xem như phát đạt. Liễu Thiên Ảnh sư huynh không chê, liền tới ta bên này ngồi đi. Mộ Dung Minh xuông xoe nói, tuy nói Mộ Dung thế gia tại Bắc Thần Phủ chính là nhất đẳng siêu cấp thế gia, nhưng cùng với Vô Cực Kiếm Môn so sánh, vẫn là có chút tiểu vu gặp đại vu. A, Liễu Thiên Ảnh hất lên ống tay áo, cũng không khách khí. Mà liền tại trải qua Sở Thanh Trì lúc, Liễu Thiên Ảnh thấy được Sở Thanh Trì cái kia ẩn ẩn nhăn lại lông mày, cùng cái kia trong ánh mắt chỗ ẩn giấu, mơ hồ một tia chán ghét. Nếu như nói Kiếm Tông Tháp Lâm cùng Phong Đao Vương Điện là đối chọi gay gắt, như vậy cùng Vô Cực Kiếm Môn, đơn giản có thể được xưng là thủy hỏa bất dung. Lần này vấn kiếm bi, người có tư cách ở tại bên trên lưu danh sao? Liễu Thiên Ảnh hạ giọng lẩm bẩm nói. Sở Thanh Trì cũng là cười nhạt lắc đầu, lời này để Huyền Hạo tới nói, có lẽ còn có mấy phần phân lượng, nhưng ngươi mà. Hừ, vậy liền rửa mắt mà đợi. Liễu Thiên Ảnh phất tay áo, thấy mùi thuốc súng cực nặng hai người, chung quanh rất nhiều võ giả cũng là tĩnh như ve mùa đông. Chỗ tối Diệp Cô Thần lại là đang suy tư, hắn ẩn ẩn cũng là biết tin tức, này Kiếm Tông Tháp Lâm cùng Vô Cực Kiếm Môn, tựa hồ có cái gì tan không ra thù hận. Theo thời gian trôi qua, tới tham gia đấu giá hội người cũng kém không nhiều đến đông đủ, một vị thân mang hồng sắc bó sát người váy bào, có mê người thành thục phong vận nữ tử lắc lắc thân hình như thủy xà chi, đi đến bàn đấu giá. Chư vị khách quý chắc hẳn đã đợi nóng lòng, cái kia phi cơ cũng liền không tại nhiều nhiều lời, mang lên kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Rất nhanh, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền trình lên, chính là một thanh cực phẩm linh khí trường đao. Linh văn thần binh không phải ai đều có thể có được, cái kia cực phẩm linh khí tự nhiên trở thành bánh trái thơm ngon. Rất nhanh, chuôi này cực phẩm linh khí liền đưa tới rất nhiều báo giá. Nhưng bất luận là Mộ Dung Minh, Tư Đồ Linh, vẫn là Liễu Thiên Ảnh, Sở Thanh Trì, Triệu Phong Dương chờ, đều là sắc mặt nhàn nhạt, hiển nhiên lấy thân phận của bọn hắn, cực phẩm linh khí đối bọn hắn cũng không quá lớn lực hấp dẫn. Sau đó phải bán đấu giá là một môn tiên thiên kiếm thuật, Thiên Ưng kiếm thuật, chính là một vị đánh vỡ sinh tử huyền quan, bước qua thiên địa linh kiều cường giả sáng tạo, mặc dù chỉ là tiên thiên hạ phẩm kiếm thuật, bất quá một khi thi triển ra, thân pháp như liệp ưng vồ thỏ, uy năng không tầm thường. Phi cơ kiều giọng mang lấy kích động cảm xúc ở bên trong. Tiên thiên kiếm thuật cũng không phổ biến, dù là thiên hà phủ ngũ đại thế gia, cũng sẽ đem tiên thiên kiếm thuật xem như hạch tâm võ học, có thể thấy được nó hy hữu. Ta ra 2.000 tinh ngọc, 2.000 tinh ngọc liền muốn mua tiên thiên kiếm thuật, người thế nào không đi cướp, ta ra 4.000 tinh ngọc. Mặc dù chỉ là tiên thiên hạ phẩm kiếm thuật, nhưng thiên ưng kiếm thuật y nguyên rước lấy một phen tranh đoạt, duy chỉ có mấy thế lực lớn thanh niên tài tuấn, lạnh lùng nhìn xem. Cái kia Liễu Thiên Ảnh, đáy mắt càng là hiện lên một chút khinh bỉ, hiển nhiên bực này kiếm thuật, tại Vô Cực kiếm môn bên trong chỉ là dung thường. Cuối cùng, trời ảnh kiếm thuật bị một cái thế lực nhỏ đầu mục đạt được, có thể cầm lại đi làm hạch tâm võ học. Tiếp đó, đấu giá hội bầu không khí y nguyên nóng nảy vô cùng, nhưng Diệp Cô Thần lại chỉ là nhàn nhạt ngồi, hắn vốn liếng cũng không phong phú, cho nên không phải đặc biệt thứ cần thiết, hắn cũng sẽ không đi tranh đoạt. Mà cái kia mấy thế lực lớn người, cũng đồng dạng ít có mở miệng. Chư vị, tiếp xuống chỗ bán đấu giá, chính là một gốc bảo dược. Phi Cơ vỗ vỗ bàn tay như ngọc trắng, một vị kiều tiếu thị nữ bưng một cái khay đi lên, mở ra che đậy bố, một viên toàn thân đỏ chét, tựa như hỏa long quả trái cây, ánh vào đám người tầm mắt. Đây là long tu quả, có người thấp giọng kinh ngạc nói. Không sai, chính là long tu quả, mọi người đều biết, long tu quả chính là cường gân kiện xương, tăng thêm khí huyết bảo dược, nếu là tại đoán thể cảnh phục dụng, càng là có thể đánh xuống chí cường nhục thân căn cơ, các vị khách nhân cần phải hảo hảo vì tự mình hậu bối cân nhắc a. Phi Cơ che miệng cười nói, long tu quả giá quy định vì 2.000 tinh ngọc, điều này làm cho không ít người nhíu mày, long tu quả tuy là tăng thêm khí huyết bảo dược, đối với này chút luyện khí cảnh, chính là thần hồn cảnh cường giả tới nói, cũng không nhiều lớn tác dụng. Nhục thân mặc dù trọng yếu, nhưng là tiến vào luyện khí cảnh về sau, liền có thể chân khí gột rửa nhục thân, mặc dù so ra kém chuyên chú luyện thể võ tu, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Về phần nói cho tự mình hậu bối sử dụng, rất nhiều trong thế lực đều chuẩn bị tương tự linh dược, tuy nói hiệu quả khả năng không bằng long tu quả tốt, nhưng cũng đầy đủ dùng. Bởi vậy, lên giá 2.000 tinh ngọc long tu quả, cũng không nhận được nhiệt liệt truy phùng. Trên đài đấu giá Phi Cơ thấy thế, cũng là hình như có đoán trước. Long tu quả mặc dù là so linh dược càng thêm hy hữu bảo dược, nhưng hiệu quả lại là có chút gân gà, bán đấu giá nhiệt tình tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Bất quá này long tu quả mặc dù đối đại đa số người không có tác dụng gì, nhưng là Diệp Cô Thần ánh mắt lại là có chút sáng lên. Long tu quả có được tăng thêm bổ khí, cường kiện gân cốt tác dụng, vậy dĩ nhiên cũng có chữa trị gân mạch hiệu quả. Mà hắn chi kiếm mạch, khi lấy được huyền tố tặng chấp bách mạch huyết tham về sau, đã là khôi phục được 36 đạo kiếm mạch, nếu là có thể đạt được này long tu quả, Diệp Cô Thần có lòng tin, kiếm mạch tốc độ khôi phục sẽ gia tăng thật lớn. Sớm ngày đem kiếm mạch chữa trị, sau đó đem vạn đạo kiếm điển thượng quyền tu luyện đến đại thành, cái kia Diệp Cô Thần liền là có tư cách tu luyện vạn đạo kiếm điển trung quyền. Cái kia nhưng là chân chính vương cấp công pháp, 2.200 tinh ngọc, Diệp Cô Thần đè thấp tiếng nói, tùy ý nói, thấy có người báo giá, tất cả mọi người là đem ánh mắt chuyển di. Diệp Cô Thần đầu đội mũ rộng vành, ngồi tại sang bên vị trí, một thân huyền bào, phi thường địa không đáng chú ý. 2.400 tinh ngọc, có người báo giá nói, tuy nói long tu quả hiệu quả đối với phần lớn người đều có chút gân gà, nhưng hoàn toàn chính xác có chút thế lực người sẽ như muốn tặng chấp ưu tú hậu bối. Đối với cái này, Diệp Cô Thần chỉ là cười một tiếng, tiếp tục báo giá. Cuối cùng, Diệp Cô Thần lấy 3.400 tinh ngọc giá cả cầm xuống long tu quả. Cái kia mấy thế lực lớn người, bao quát Mộ Dung Minh, Tư Đồ Linh bọn người không có báo giá, bởi vì tại những thế lực này bên trong, cũng không thiếu long tu quả bực này tôi luyện khí huyết bảo dược. Chư vị có phải hay không cảm thấy có chút không thú vị, tiếp xuống kiện bảo bối này, chắc hẳn tuyệt đại đa số người đều sẽ có hứng thú. Phi Cơ cười duyên một tiếng, nương theo lấy Phi Cơ mềm giòn dễ vỡ tiếng cười, một kiện bảo bối lại lần nữa được bưng lên bàn đấu giá. Đó là, rất nhiều người đều đem ánh mắt rời đi, mũ rộng vành dưới. Diệp Cô Thần ánh mắt đồng dạng hiện lên một tia sáng mang. Chương 45, bạo khí bí thuật, huyền ngân trọng thủy, nhìn xem cái kia dụng cụ bên trong, uyển như thủy ngân chất lỏng sình sịch, Diệp Cô Thần lực chú ý phi thường trong đó. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Diệp Cô Thần chế tạo nhuyễn kiếm cần có đông đảo trong tài liệu, khó gặp nhất đến ba kiện bảo bối thứ nhất, huyền ngân trọng thủy. Chư vị, này huyền ngân trọng thủy chắc hẳn cũng là có chỗ nghe thấy, chính là chế tạo linh văn thần binh hy hữu vật liệu. Bản thân nhưng tại trạng thái cố định cùng thể lỏng ở giữa chuyển hóa, nếu là tại linh khí bên trong gia nhập mấy giọt huyền ngân trọng thủy, liền có thể để linh khí liền thành một khối, không tì vết chút nào. Phi Cơ cười duyên nói ra, huyền ngân trọng thủy cũng không phải trước đó long tu quả, cơ hồ đối tất cả võ tu đều là hữu dụng, dù sao ai không muốn có được một thanh tiện tay, lại uy lực mạnh mẽ tuyệt đối vũ khí. Nhìn xem bầu không khí lại lần nữa tăng vọt lên phòng đấu giá, Diệp Cô Thần lông nghi có chút ngưng trọng. Rất hiển nhiên, muốn đạt được này huyền ngân trọng thủy, tất nhiên muốn so đạt được long tu quả khó khăn rất nhiều. Thiên Thánh Thương Hội phi thường thông minh, huyền ngân trọng thủy chính là lấy nhỏ tới đấu giá, một giọt giá khởi đầu liền cao tới 1.000 tinh ngọc. Ta ra 1.200, ta ra 1.500, huyền ngân trọng thủy giá cả không ngừng bị nâng lên, ta ra 2.500 tinh ngọc, chư vị, mua lão phu một bộ mặt. Đột nhiên, lão giả râu tóc bạc trắng đứng người lên,